Chương 663, cửa. Đông đông hai tiếng, có người bên ngoài gõ cửa, tiếp theo chính là Xuân Lan thanh âm, Đông Mai, thái thái nhường ngươi đi qua. Đông Mai bận bịu đáp ứng, đi ra ngoài trùng hợp gặp được đưa giải rượu dược trở về Bích Ngọc, bị Bích Ngọc kéo lại. Đông Mai, đi làm gì? Đông Mai nói Thẩm Thanh Lan uống say, Lâm Thị kêu nàng lời nói, Bích Ngọc hơi hơi nhíu mày. Đông Mai, một hồi mặc kệ thái thái hỏi ngươi cái gì, ngươi đều giả bộ hồ đồ. Biết không? Đông Mai ngạc nhiên, thái thái muốn hỏi ta cái gì? Bích Ngọc lắc đầu, ta cũng nói không tốt, dù sao ngươi liền hừ hừ ha ha tốt, đừng nói nhiều, lại muốn hỏi cái gì, ngươi liền đẩy trên người ta. Cái này như thái thái muốn lấy ta vấn trách nhiệm, phải là của ta chính là ta, như thế nào có thể giao cho ngươi? Bích Ngọc bật cười, không phải hỏi yêu cầu, là không có thời gian nói quá nhiều, ngươi nhớ ta mà nói chính là, mau đi đi. Đông Mai đầy bụng hoài nghi đi ra ngoài. Bích Ngọc vào cửa ngồi ở bên giường, mắt nhìn ngủ rất say Thẩm Thanh Lan, trong lòng nói, thái thái đây cũng là cần gì chứ cách vách. Thẩm Thanh Lan vừa bị phù đi ra ngoài, Triệu Mụ Mụ liền cười nâng cốc lấy đi, tiểu thư xưa nay biết được nặng nhẹ, thái thái không cần lo lắng. Lâm Thị thở dài, nàng ngược lại là biết nặng nhẹ, được nơi nào chống lại người ta trêu chọc tiểu cô nương ra đến cùng mềm lòng lại dễ dụ, ban đầu ở Phân Ninh mới thấy qua vài lần liền bị dụ dỗ khăng khăng một mực. Liền mục thế tử như vậy ưu tú người đều kiên quyết không theo, nay định thân, khó bảo không phong tứ. Từ Huyên lúc tiến vào ngươi cũng thấy được, đôi mắt kia liền nhìn chằm chằm Lan Nhi, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, giống cái gì? Lời nói Triệu Mụ Mụ cười thanh thản, điều này cũng nói rõ cô gia rất thích tiểu thư, tương lai thành thân, tự nhiên phụ sướng phu tùy, ân ái không nghi ngờ, đây cũng là việc tốt. Ai, cái này ta cũng không phải không biết, tương lai thành thân. Hai người bọn họ phía sau cánh cửa đóng kín thân thiết, ta tự nhiên cũng vui vẻ, nhưng này dù sao còn chưa thành thân đâu, dù sao cũng phải kiêng dè điểm, may mà trong phòng không có người ngoài, bằng không truyền đi, thanh danh cũng không cần. Triệu Mụ Mụ cười cười, cho nàng đới thêm một chén nước canh, đi bên ngoài, dĩ nhiên là quy củ, cái này lúc đó chẳng phải tại người trong nhà trước mặt nhà, nói rõ cô ra không lấy lao ra, thái thái làm ngoại nhân, như cha mẹ mình bình thường. Lâm Thị rất thích lời này, cười uống khởi canh đến. Như thế, Từ Huyên đứa nhỏ này đối Thẩm gia không phải nói, chi tiêu còn không bằng hắn chi kỳ đâu. Triệu Mụ Mụ lại quay lại đến khen Thẩm chi tiêu, nhị thiếu gia so cô gia nhỏ vài tuổi nha. Nói chuyện, Xuân Lan đã đem Đông Mai lĩnh vào đến. Tiểu thư ngủ rồi? Đông Mai hành lễ, ngoan ngoan đứng, tiểu thư uống rượu, sát bên gối đầu liền ngủ. Lâm Thị hài lòng gật gật đầu. Sáng sớm ngày mai liền phải gấp rút lên đường, các ngươi liền không muốn kêu nàng tỉnh lại, nhường nàng ngủ đi. Là, trong đêm trời ra rét, nhớ lấy cửa sổ chẳng những muốn đóng kín, còn muốn thượng then gài. Là, các ngươi tiểu thư buổi tối ngủ tốt đá chăn, đặc biệt say rượu nóng lên, trăm ngàn muốn hảo xem, đeo lạnh, chúng ta ở trên đường, còn tốt chút thiên tài có thể đến kinh thành, sinh bệnh nhưng là chuyện phiền toái, ta biết các ngươi bình thường không đáng giá dạ. Hôm nay khác biệt, vẫn là cùng tốt, ngươi là cái ổn thỏa người, ban đầu ở bên cạnh ta thì ta liền rất thích, cho nên mới đem ngươi đặt ở tiểu thư bên người, ngươi không muốn cô phụ ta kỳ vọng. Lời này nhiệt độ không khí cùng, Đông Mai lại dọa ra một thân mồ hôi, bận điệu quỳ xuống cam đoan. Tốt, đứng lên đi. Lâm Thị mỉm cười, ta hỏi ngươi, tiểu thư ngày mai đổi mới xiêm y đi cùng trang sức, phối sức đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đông Mai thốt ra. Vừa nói xong, đống nhiên nhớ lại Thẩm Thanh Lan lúc trước thuận miệng hỏi cái kia kim tương ngọc châm cài, cùng với Bích Ngọc nhắc nhở, lại bổ sung một câu, những thứ này đều là Bích Ngọc tại Hội Châu liền sắp xếp xong xuôi. Lâm Thị ngẩn ra, cười nhạt, à, là Bích Ngọc an bài. A trầm mặc một chút, đến cùng không sâu hỏi. Càng đi đông đi, càng tới gần kinh thành, quy củ thì càng nhiều, các ngươi tại Hội Châu rời rạc quen, nay cần phải để điểm thần, mỗi tiếng nói cử động đều không được liều lĩnh. Để tránh chọc người chuyện cười. Là, không chỉ có là các ngươi, tiểu thư cũng nên như thế, việc này mấy người các ngươi đều phải để bụng, xuất nhập không rời nửa bước. Là, Lâm Thị nói một tràng, Đông Mai nơm nớp lo sợ nghe, không ngừng nói là, cuối cùng nhường Lâm Thị hài lòng, phất phất tay, nhường nàng trở về, Đông Mai đi ra ngoài sau, mới dám thở mạnh một cái khí, lau lau chán hãn, mới về phòng đi. Như thế nào Bích Ngọc nhảy mà lên? Đông Mai đem lời nói một năm một mười báo cho biết, Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt liếc nhau, sôi nổi chuyển hướng ngủ say Thẩm Thanh Lan, lại chuyển hướng thượng then gài cửa sổ Diệp, riêng phần mình trong lòng suy nghĩ, như thế nào thái thái sẽ đem cô ra làm hái hoa tặc đồng dạng phòng đâu. Đúng rồi, ngày mai quần áo trang sức Bích Ngọc hỏi, Đông Mai, không có vấn đề đi. Đông Mai chỉ cuối giường bọc quần áo cùng tiểu trang hộ, ngày đó ngươi xem ta thu thập. Bích Ngọc thả lỏng, cũng không quá hiểu được Lâm Thị đột nhiên để ra cái này làm cái gì. Ban đêm vô sự, ba cái nha đầu ngồi vây quanh ở trước giường bên cạnh bàn, cắn hạt dưa, ăn điểm tâm, nói nhảm. Đông Mai hỏi, Bích Ngọc, ngươi không đi cùng Tiết Đại Ca sao? Bích Ngọc bĩu môi, cùng hắn làm gì, hắn tại cô ra kia đâu. Thu Nguyệt vừa đi một chuyến phòng bếp múc nước, nghe chút tin tức, nói tiếp, nghe nói đằng trước sớm đã tan, cái kia Dịch Thừa đại nhân say đến mức bất tỉnh nhân sự, bị vợ hắn kéo về đi, liền lao ra cùng cô ra đang uống trà nói chuyện phiếm đâu. Bích Ngọc bật cười, mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, thay hỏi, lão gia cùng cô gia say không? Không có. Yên tâm đi, lão gia cùng cô gia cùng một chỗ, không có uống say. Đang nói, chợt nghe đến ván cửa nhẹ nhàng rung động, thùng đông đông đông đông thùng thanh âm không chế được vô cùng tốt, vừa mới có thể làm cho người trong phòng nghe. Ba người hai mặt nhìn nhau, điều này hiển nhiên không phải Thẩm gia nha đầu đó đến truyền lời. Bích Ngọc ý bảo hai người im lặng, chính mình rón ra rón rén đến phía sau cửa, thấp giọng hỏi, ai ngoài cửa có cái thanh âm lập tức mừng rỡ trả lời, Bích Ngọc, là ta. Là Thiết Dương người này lại thính lực như thế tốt, Bích Ngọc đệ thấp âm thanh nói một chữ đều bị hắn phân biệt ra được, không khỏi trợn trắng mắt, nhẹ nhàng kéo ra một cái khe cửa, quả nhiên gặp Thiết Dương đứng ở cửa. Làm cái gì? Thiết Dương cười ngượng ngùng, ta thay tướng quân mang đồ tới. Nói, từ phía sau chuyển ra cái gỗ lim khắc hoa hồ gỗ. Bích Ngọc thật nhanh nhìn chung quanh một vòng, không thấy có người, cầm qua hộp gỗ đưa đi sau lưng, vừa mới tiếp nhận một chút kia, cách vách Lâm Thị phòng ở môn liền mở ra, lộ ra Triệu Mụ Mụ đầu. Triệu Mụ Mụ cười đi ra, Di Tiết Dương trong phòng, Thu Nguyệt Nguyệt phản ứng cực nhanh, hai bước tiến lên, tiếp nhận hộp gỗ, đặt ở bọc quần áo phía dưới, tiếp tục ngồi trở lại tại chỗ. Tiết Dương lúng túng lui về phía sau một bước, Triệu Mụ Mụ. Bích Ngọc xấu hổ mang thẹn ra ngoài, Triệu Mụ Mụ. Ta Thiết Dương.